lòng thuyền đau dạn vỡ. Nếu tự ra thuyền rồi biển chỉ còn sóng gió, nếu phải cách xa anh em chỉ còn chỉ còn sóng gió, nếu phải cách xa.